Chương 1423, ta chỉ thích ngươi một. Lâm Vân Hoan mặc quần jean bạch kịp, mới từ trong thư viện mặt đi ra. Đen nhánh xinh đẹp mái tóc dài, đơn giản dùng da gân trói lại. Lớn chừng bàn tay mặt nhỏ, ngũ quan tinh xảo, con ngươi hay là băng lam sắc. Nàng vừa mới chuyển đến đế thành này quý tộc trường học, học lớp 10. Thật ra thì Vân Hoan không hề nghĩ đến đế thành, chỉ bất quá, thái gia gia tuổi tác càng ngày càng lớn, đều phải nhận không rõ người. Nàng vậy đối với vô lương ba mẹ, nói bay liền bay. Lâm gia bên kia đến cũng khá tốt, dẫu sao dân số càng ngày càng hưng vượng. Mà thái gia gia một người liền quá đáng thương. Nhất là bây giờ Triệu Khâm còn bệnh rồi cho nên Vân Hoan đeo bọc hành lý lên, cáo biệt quá bà ngoại bọn họ, liền đi tới đế thành. Dĩ nhiên, bởi vì năm đó ba mẹ nàng là lấy hoàn cầu thế giới danh nghĩa, cuối cùng vong mất tích, cho nên nàng vẫn đi theo quá bà ngoại bọn họ sinh sống với nhau. Như vậy tu luyện chuyện, cũng tương đối dễ dàng giải thích. Cho nên, mặc dù nàng là Vân Lâm hai nhà quý giá nhất thiên kim, có thể người ngoài cơ bản cũng không biết. Cái này cũng là vì ngày sau rời đi nơi này, không nghĩ quá nhiều ràng buộc duyên cớ. Hơn nữa tự đánh 8 tuổi sau, Vân Hoan liền mỗi lần nghỉ hè nghỉ đông, đều đi không phải đặc tổ. Không có biện pháp, ai bảo nàng bây giờ là không phải đặc tổ tu vi cao nhất người đâu. 16 tuổi thiếu nữ, dung mạo quá mức kinh người, dù là thu liễm cả người linh khí, nhưng mà suy đạn có thể phá ra thịt, sáng ngời như tinh thần con người. Còn có vậy để cho người xem qua liền lại cũng khó quên dung nhan. Dù là vô cùng khiêm tốn, có thể đi tới chỗ nào, nhưng vẫn là sẽ rất mau đưa tới chú ý của những người khác. Nay quý tộc trường học, không chỉ là đế thành quý tộc thượng tầng sẽ tới nơi này đi học, thậm chí một ít nước ngoài thế gia quý tộc cũng sẽ đem con đưa tới nơi này. Bất quá nói là quý tộc trường học, cũng có bình dân tại. Chỉ bất quá những thứ này bình dân đều là phẩm học kiêm ưu học sinh. Bọn họ ở chỗ này cùng những quý tộc kia người thừa kế mấy cái chung một chỗ, cũng là cho bọn họ một cái biết nhau sân thượng. Dẫu sao những thứ kia người thừa kế mấy cái, nhà ai không phải có mấy cái công ty cái gì à thậm chí nhiều hơn. Mà Lâm Vân Hoan chính là lấy phẩm học kiêm ưu bình dân thân phận tiến vào. Bất quá nàng cái này tướng mạo, quyết định không có cách nào làm yên lặng không nghe thấy tiểu trong suốt. Nay không, Lâm Vân Hoan mới từ thư viện đi ra không mấy bước. Liền bị ba cái nam sinh cản lại. Sắc thực điểm tới nói, là một cái thiếu gia, mang hai cái người hầu nhỏ. Lý lớn nhỏ tà mị nhất tiếu, sau đó nhiệt tình nói, Lâm Vân Hoan, ngươi biết không, hiện ở sân trường trên mạng, đối với bình chọn năm nay hoa khôi trường bên trong, ngươi tiếng hô rất cao nga. Lâm Vân Hoan lông mày giật giật, nghiêm túc hỏi, vậy thì thế nào lý lớn nhỏ kẹt một chút? Hắn nhếch miệng, lại tà mị cười một chút, nói, bất quá ngươi tiếng hô mặc dù cao, nhưng mà mấy cái khác nữ sinh cũng không kém. Nếu như ngươi nguyện ý đáp ứng làm ta bạn gái, ta liền hắn lời còn chưa nói hết. Lâm Vân Hoan đã ôm mấy cuốn sách, bước đại chân dài, trực tiếp đi xa. Lần này, lý lớn nhỏ cũng không kịp lần nữa tà mị cười một tiếng, lập tức xoay người, chạy mau hai bước, đuổi kịp Lâm Vân Hoan. Đưa tay nghĩ muốn nắm nàng. Nhưng mà đối phương nhưng tựa như có mắt sau lưng giống nhau, nhẹ nhàng tránh thoát. Lâm Vân Hoan dừng lại bước chân, như biển khơi vậy trong suốt trong con ngươi mặt, lóe lên vẻ khó chịu. Nàng nói, dài như vậy xấu xí, có thể hay không không chúng quy đi ra phiền người ta xấu xí lý lớn nhỏ tự nhận chính mình phong lưu hào phóng, anh Tuấn Tiêu sai tới. Này Lâm Vân Hoan lại nói hắn xấu xí Lâm Vân Hoan nghiêm túc gật gật đầu, hỏi, chẳng lẽ ngươi hôm nay ra cửa, không soi gương sao xấu xí không phải ngươi sai, nhưng mà đi ra cách đứng người, chính là ngươi không đúng. Lý lớn nhỏ giận khí công tâm, đối Lâm Vân Hoan liền dương lên bàn tay. Ngươi tự tìm cái chết.